Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18. Mỹ nữ Yuhi Kurenai. Trên, xuyên thấu qua khe cửa, Lý Vô Ngạo chứng kiến làm người ta trào máu hương diễm hình ảnh. Chỉ thấy ở dưới ánh đèn lờ mờ, tràn ngập vũ khí mà trong phòng tắm, Hokage thế giới đại mỹ nữ Yuhi Kurenai, giờ này khắc này, đã toàn thân không mặc gì cả nằm ở trong hồ tắm. Ao ao, thủy tiếng vang lên, Yuhi Kurenai vươn ngọc thủ, nhẹ nhàng múc một ít nước trong, sái tại chính mình đỏ tươi mê người trên người, nước trong chậm rãi chảy xuống, ở Yuhi Kurenai hồng nộn nổi trên mặt nước trên da thịt. Lưu lại một đạo xinh đẹp đường vòng cung. Năm nay vừa qua khỏi 20, Yuhi Kurenai chính là nữ tính phát dục nhất, thành thục khiêu gợi tuổi thanh xuân. Theo thân thể chậm rãi di động, Yuhi Kurenai bộ ngực này một đôi ngạo nghễ cao thẳng, vĩ đại đại phong đầy lưỡng ngọn núi, đã ở ánh đèn chiếu rọi dưới ung dung đứng thẳng. Lý Vô Ngạo quan sát tỉ mỉ một cái Yuhi Kurenai cái này lưỡng tọa lớn đại vĩ bờ ngọn núi. Tâm lý thô sơ giản lược tính toán một chút, dĩ nhiên có chừng 92cm bộ ngực, 175cm hào cháo hoàn. Yuhi Kurenai bộ ngực, ở Hokage thế giới đông đảo trong mỹ nữ, có thể xếp vào top 5, giống như này to lớn hùng vĩ, không ai bì nổi. Nếu như đổi thành bài danh đệ nhất Mei Terumi cùng đệ nhị Senji Sunet, thật không biết các nàng bộ ngực đến cùng hùng vĩ lớn cái gì trình độ đáng sợ. Thật là làm cho người chờ mong a. Lý Vô Ngạo trong miệng ngay cả nuốt nước miếng, tâm lý yên lặng lẩm bẩm, trong hai mắt tà quang càng ngày càng mạnh mẽ. Yuhi Kurenai thật không hổ là Hokage trên thế giới siêu cấp đại mỹ nữ một trong. Vóc người này, trổ mã có thể nói hoàn mỹ. Da thịt mềm nhẵn nhẵn nhùi, bộ ngực đầy áp đính kiều, dáng người đồ thị linh lung, mái tóc tản mát đầu vai. Thấy đứng ở cửa Lý Vô Ngạo, một hồi không hiểu kích động dùng để, đầu huyên huyên, mũi đau xót, dĩ nhiên chảy ra một ít máu mũi đi ra. Sợ đánh thức phòng trong đang tắm Yuhi Kurenai, Lý Vô Ngạo ngay cả vội vươn tay nhẹ nhàng lau xuống. Đây chính là Lý Vô Ngạo đi tới Hokage trên thế giới lần đầu tiên bởi vì nhìn thấy mỹ nữ tắm rửa mà chảy máu mũi đây. Ở kiếp trước, Lý Vô Ngạo cũng chỉ là ở một lần gần gũi mà nhìn lén họ Dương tiểu quả phụ giữa dòng chút máu mũi. Bởi vậy có thể thấy được, bên trong gian phòng đang tắm Yuhi Kurenai đã triệt để kích phát Lý Vô Ngạo trên người khí tà ác, lệnh được Lý Vô Ngạo toàn thân run nhè nhè. Thật muốn lập tức xông lên, đem Yuhi Kurenai đại mỹ mi ngay tại chỗ làm, thuận tiện phá cuộc sống của mình một trong đại quan. Bất quá, Lý Vô Ngạo bao nhiêu vẫn còn có chút lý trí. Yuhi Kurenai hiện nay nhưng là Konoha tinh anh thượng nhẫn, thực lực mạnh mẽ, một thân siêu tuyệt ảo thuật, càng là ở trong Konoha riêng một ngọn cờ, khó có người bì được. Mà Lý Vô Ngạo đây, hiện tại chỉ có 12-13 tuổi, vừa mới học được cô đọng chakra năng lượng, chỉ biết một loại nhẫn thuật, căn bản khó có thể với tới bây giờ Yuhi Kurenai. Nếu như Lý Vô Ngạo xung động được xông vào, mà bên trong Yuhi Kurenai một phần vạn tức giận, hậu quả có thể thiết tưởng không chịu nổi. Thế nhưng, từ hôm nay Yuhi Kurenai cùng mình ở chung đến xem, Lý Vô Ngạo có chút tự tin cho rằng, cho dù mình làm đến quá phận một ít, Yuhi Kurenai cũng sẽ không quá nhiều mà tự trách mình, ngược lại sẽ trong bụng có chút hoan hỉ. Bởi vì, ngay hôm nay buổi tối, đang cùng Asuma đối trận chung, Yuhi Kurenai mơ hồ biểu đạt mình và Lý Vô Ngạo đã bắt đầu lui tới ý tứ. Một cái đại mỹ nữ đều gan to như vậy, như thế cởi mở, Lý Vô Ngạo còn có cái gì sợ đâu. Thập phần chung sau, Trong hồ tắm Yuhi Kurenai Đại Mỹ Mi tắm xong, nhẹ nhàng đứng lên, cầm lấy bên cạnh một khối tắm rửa chuyên dụng khô ráo vải đỏ che khuất nửa người dưới của chính mình tử, mang theo một chút bọt nước tiếng. Yuhi Kurenai chậm rãi đi ra bể, mang dép, một bên cúi đầu âm thầm thưởng thức cùng với chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo mỹ lệ dáng người. Một bên mạnh nhỏ nhẹ bước chân, Yuhi Kurenai hướng phía cửa phòng tắm đi tới, chính diện đi tới Lý Vô Ngạo ánh mắt trước. Ngày xưa, Yuhi Kurenai một người ở tại nơi này một bộ trong phòng. Mỗi thiên quan phòng hảo hạng phía sau cửa, đều là chính cô ta một người. Này đây tắm rửa, thay quần áo gì gì đó, đều không có bao nhiêu lưu ý, chỉ là xuất tính trở nên, mà cái thói quen này, ở Lý Vô Ngạo đến sau đó, lại nhất thời không có sửa đổi tới, cũng là Lý Vô Ngạo dẫn đầu, đi vào giấc ngủ. Làm cho Yuhi Kurenai Đại Mỹ Mi thả cần thiết cảnh giác. Tất cả đây hết thảy nhân tố, sở tạo liền, chính là Lý Vô Ngạo vô biên diễm phúc, tề thiên chi hoan, két, một tiếng vang nhỏ, cửa phòng bị Yuhi Kurenai chậm rãi đẩy ra. Mà vào đúng lúc này, Yuhi Kurenai mới phát hiện, Lý Vô Ngạo cái này tiểu tặc, thì ra vẫn tránh ở trước cửa, từ trong khe cửa, nhìn lén mình tắm rửa. Lập tức trong lúc đó, Yuhi Kurenai kinh hô một tiếng, ngượng được đỏ bừng cả khuôn mặt, khẩn trương không ngớt, ngay cả vội vàng hai tay che chính mình xích, khỏa thân cao thẳng bộ ngực, nắm lên trước mặt Lý Vô Ngạo. Vẻ mặt xấu hổ và giận dữ vẻ, nói, mới vừa rồi Yuhi Kurenai từ trong hồ tắm đi ra tới thời điểm. Lý Vô Ngạo nên trước giờ lòng bàn chân mạt du, vận dụng chakra năng lượng, lặng yên không một tiếng động rút lui trước. Nhưng là, ngay lúc đó Lý Vô Ngạo, vừa nhìn thấy Yuhi Kurenai hùng vĩ vĩ đại, phấn hồng mượt mà cao thẳng bộ ngực, ở hơi nước tràn ngập trong phòng tắm. Chiếu ánh đèn lờ mờ, hướng cùng với chính mình càng lúc càng tới gần, liền cảm thấy mình một đôi chân trên, dường như trường mãn cái đinh tựa như, không dơ nổi, di chuyển cũng không động đậy. Vô Ngạo đệ đệ, ngươi làm cái gì vậy? Vì sao nhìn lén tỉ tỉ tắm rửa? Ngươi liền vô lại như vậy? Dưới, hạ lưu à, chấm ngoặc kép. Yuhi Kurenai đôi mắt đẹp trừng mắt nhìn trước mặt thấp hơn tự mình một chút Lý Vô Ngạo. Mỹ khuôn mặt đỏ bừng lên, thở gấp yếu ớt, đứt quãng mắng, chỉ bất quá, nghe nàng đó không phải là rất kịch liệt mềm mại khẩu khí. Luôn cảm giác của nàng thẹn thùng càng nhiều hơn một chút, dù sao, đây chính là nàng kiếp này lần đầu tiên bị một cái khác phái cho xem hết trơn. Hơn nữa còn là một cái chính mình tương đối có hảo cảm cậu bé. Dình coi bị bắt, Lý Vô Ngạo lúc đó cũng có chút chân tay luống cuống. Rất muốn lập tức xoay người, nhấc chân chạy, miễn cho bị Yuhi Kurenai một hồi ra sức đánh. Nhưng mà, nhìn trước mắt Yuhi Kurenai ngượng ngùng chiếm đa số biểu hiện. Cộng thêm Yuhi Kurenai hầu như cả người trần trụi xinh đẹp động nhân dáng vẻ dụ người. Lý Vô Ngạo đột nhiên cảm thấy, chính mình huyết dịch cả người, đều ở đây nhiệt liệt sôi trào, trong lòng một loại là dục vọng tà ác chi hỏa, đang kéo dài không ngừng mà kịch liệt thiêu đốt, hơn nữa, còn càng cháy càng mạnh, càng cháy càng mãnh liệt, chết đói người nhát gan, chết no gan lớn, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu, sai cơ hội lần này. Lần sau lại muốn đụng tới tương tự cơ hội, liền không dễ dàng, vì phá ta nhất sinh một trong đại quan, tối hôm nay ta liền bất cứ giá nào. Ngược lại, ta đi tới cái này thế giới, chính là muốn theo đuổi nữ nhân đấy. Lý Vô Ngạo khẽ cắn môi, quyết tâm liều mạng, ngửa đầu lên, nhìn phía trước mặt Yuhi Kurenai Đại Mỹ Mi thanh lệ động nhân mỹ lệ đôi mắt. Bỗng nhiên lớn tiếng nói ra. Yuhi Kurenai tỉ tỉ, ta muốn lui tới với ngươi. mời cần phải bằng lòng ta. Lý Vô Ngạo thoại ngữ, tràn ngập kiên định ý, không thể vẻ ngu si. Nghe được trước mặt Yui Kurenai, tâm thần chấn động, chợt, trên mặt đẹp đỏ ửng, càng thêm kịch liệt, toàn thân cao thấp, cũng bị một loại phấn hồng ánh sáng lộng lẫy che lấp. Không nói ra được xinh đẹp động nhân, diễm lệ vô song lệnh lòng người chiều dâng trào, mơ màng vô hạn, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.